vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1641. Không thẹn với lương. Sở Vân Phi tốc độ rất nhanh, công kích cũng dị thường lăng lập, chí ít không thẹn yêu nghiệt tên. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm thay hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu báo thù. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hai mắt híp thành một đường tia, con ngươi lúc khép mở bắn ra một sợi tỉ mỉ tinh quang, lộ ra một cỗ không gì sánh được sát khí. Lúc này Tiêu Phàm trong đầu lại hồi tưởng lại Sở Vân Bắc thỉnh cầu, cưỡng ép đem luồng sát khí này áp chế xuống dưới. Mắt thấy Sở Vân Phi công kích sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm tay trái đột nhiên xuất hiện một chuôi tối như mực đoạn nhận, hung quang bắn ra bốn phía, đưa tay vung lên cùng Sở Vân Phi công kích đụng đâm vào cùng một chỗ. Đao kiếm giao kích ở giữa, đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn thanh âm vang vọng hôi sắc lôi vân hải. Trong lúc nhất thời, Minh La cùng Sở Vân Phi hai người cùng Tiêu Phàm rằng co tại cùng một chỗ, đáng sợ khí lãng tại hư không quay cuồng, một đợt mạnh hơn một đợt, màu xám lôi vân đều bị chấn vỡ. Giết hắn. Minh La nổi giận gầm lên một tiếng, đây chính là chém giết Tiêu Phàm cơ hội tốt, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hoàng Phủ Thiên Hữu, ngươi còn lo lắng cái gì, ngươi không phải muốn giết hắn à, hiện tại hắn không thể động đậy, còn không giết hắn. Sở Vân Phi cũng gầm hét lên. Thù giết cha, không đổi trời chung. Hắn chờ đợi giờ khắc này chờ đợi đã nhiều năm. Sở Vân Phi nghĩ từ bản thân bị giết phụ thân, nghĩ từ bản thân lúc trước bị ép vào không gian liệt phùng, đi xa thần chi hiếp địa, hắn trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Tựa như tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ đều tại thời khắc này bộc phát đi ra, hắn một người có lẽ không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng liên hợp nhiều người như vậy. Hơn nữa cố ý thiết lập ván cuộc đem Tiêu Phàm dẫn vào lôi vân biển, lần này Tiêu Phàm có chắp cánh cũng không thể bay. Theo Minh La cùng Sở Vân Phi hét lớn, những người áo đen kia không chút do dự xông tới, bất quá Hoàng Phủ Thiên Hữu nhưng có chút do dự. Hắn nhận ra Minh La thân phận, nhưng trước đó hắn cũng không biết hợp tác với mình người lại là Minh La. Nếu để cho người khác biết rõ bản thân liên hợp dị tộc người diệt sát Tiêu Phàm, Hoàng Phủ gia tộc đoán chừng cũng ăn không được ôm lấy đi. Hoàng Phủ Thiên Hữu ở chỗ này giết hắn, có ai biết rõ là ngươi giết chết hắn? Sở Vân Phi tựa như nhìn ra Hoàng Phủ Thiên Hữu lo lắng, lập tức quát to. Hoàng Phủ Thiên Hữu nghe vậy, bỏ đi lo toan nhất lo. Khẽ cắn môi tựa như lấy dũng khí đồng dạng, cầm trong tay một chuôi trường kiếm, hung hăng chém về phía Tiêu Phàm. Nhìn thấy đám người đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc không biến, vẫn như cũ đạm mạc cười một tiếng, thể nội tu la huyết mạch khuấy động, lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, mặc dù đều bị áp chế ở chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng ở phương diện lực lượng Tiêu Phàm có thể so sánh người bình thường muốn cường đại quá nhiều. Sở Vân Phi cùng Minh La thầm nói không ổn, hai người toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm đẩy lui mấy bước. Tiêu Phàm thừa dịp cái này khoảng cách, thân thể như là nhẹ yến đồng dạng tung bay mà lên, mấy cái lắc mình liền rơi vào hậu phương cột đá phía trên. Sở Vân Phi, Minh La đám người nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội. Mấy người mang theo cái kia 10 cái hắc y nhân không chút do dự tiến lên, không ngừng ép về phía Tiêu Phàm. Đột nhiên, cái kia 10 cái hắc y nhân trên người khí thế bỗng nhiên đại biến, như có một cỗ vĩ lực ra thân, dị thường cuồng bạo, hung mãnh. Một nhóm tự tìm cái chết đồ vật. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sát tâm nổi lên. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra những người này thân phận. Vậy mà đều là chiến thần điện tu sĩ, bọn hắn giờ phút này đều thi triển thông thần chi lực, tương đương với bị chiến luân hồi khống chế. Bách hoa sát. Trong lòng lạnh lùng vừa quát, chân đạp kiếm bộ bỗng nhiên tại chỗ biến mất, băng lãnh sát khí bao phủ tại buồng tim mọi người, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng đồng dạng. Cảm nhận được cái kia băng lãnh sát khí, mấy người lộ ra vẻ sợ hãi. căn bản không có sức tái chiến. Đáng tiếc bọn hắn vọt tới hai cây cột đá trung gian, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Phúc phúc. Mấy đạo huyết quang tại hư không nở rộ, Tiêu Phàm nhưng không có buông tha bọn hắn dự định, tại không có giải quyết chiến luân hồi trước đó, những người này nhất định là chiến hồn đại lục địch nhân. Bọn hắn sống sót, chỉ sẽ có nhiều người hơn chết tại bọn hắn trong tay. Cũng không phải Tiêu Phàm đại nghĩa, khác không nói, chính là những người này muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua những người này. Mặc dù đột phá đến chiến thần cảnh, nhưng hắn như trước vẫn là tại tầng dưới chót nhất giấy rua mà thôi, hiện tại hắn còn không có chúa tể chính mình vận mệnh thực lực. Lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều, hắn phải không ngừng mạnh lên, mà hiện tại muốn làm chính là sống sót. 5-6 người bị nhất kiếm phong hầu, mệnh cách chấn vỡ. Những người khác thấy thế, tại hư không đạp mạnh, tựa như thực dấm lên cái gì đồng dạng, thân thể bỗng nhiên đi lại phương hướng bay đi. Minh La, Sở Vân Phi cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu ba người nhìn nhau, cũng không có lui lại, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm, ba người đã hạ quyết định chém giết Tiêu Phàm quyết tâm, lại làm sao có thể lui lại. Ngăn chặn hắn, chỉ cần hắn không chạy mất, hôm nay nhất định muốn chết ở chỗ này không thể. Minh La cho Sở Vân Phi bọn hắn truyền âm nói. Sở Vân Phi không chút do dự gật gật đầu, mà Hoàng Phủ Thiên Hữu lại trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ còn có cái gì là bản thân không biết sao. Tiêu Phàm cũng không có nghĩ đến rời đi, những người này, dù sao sớm muộn phải đối mặt còn không bằng hiện tại dùng để mài kiếm. Tu La áo nghĩa chủ yếu nhất vẫn là sát lục áo nghĩa, chỉ có tại giết chóc bên trong mới có thể càng nhanh lính ngộ. Nếu những người này đưa tới cửa, Tiêu Phàm tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Chém giết Minh La ba người không dễ dàng, nhưng đối phó với những cái kia hắc y nhân, Tiêu Phàm lại không có bao nhiêu độ khó. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, trừ Minh La, Sở Vân Phi cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu bên ngoài, những người khác toàn bộ bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, lạnh lùng nhìn xem đối diện ba người, hắn trên người cũng tiêm nhiễm mấy giọt máu nước đọng, bất quá thân thể lại bình an vô sự, dù là một chút xíu thổ thương đều không có, chỉ là tiêu hao một chút thần lực mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi luôn mồm chỉ nói giết dị tộc, có thể ngươi hiện tại giết chết đều là chiến thần điện người, ta xem ngươi mới là dị tộc. Sở Vân Phi âm hiểm cười nói. Không sai, Tu La điện chủ cấu kết dị tộc, nên giết. Hoàng Phủ Thiên Hữu cũng cười lạnh không thôi, những người kia không thể nghi ngờ là chiến thần điện người, chí ít hiện tại chiến thần điện còn không có bị chiến hồn đại lục tính vào phản đồ, bọn hắn như trước vẫn là chiến hồn đại lục người. Giết các ngươi, không thẹn với lương tâm. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nói. Ta không chỉ giết dị tộc còn giết súc sinh. Các ngươi chính là một chút nên giết súc sinh. Trắng trợn cấu kết dị tộc còn tới vu hãm hắn, Tiêu Phàm không giận cái kia là không có khả năng. Chỉ là Tiêu Phàm tâm tính vô cùng kiên định, há lại sẽ bị bọn hắn dăm ba câu cho đảo loạn. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm giết mấy người tâm liền chưa từng cải biến, cho dù Sở Vân Phi Tiêu Phàm cũng không dự định tùy tiện buông tha. Ba người vây công Tiêu Phàm vẫn như cũ thành thạo, bất quá hắn luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp, tựa như ba người đang cố ý kéo dài thời gian. Nhìn đến còn có chuẩn bị ở sau, ta cũng phải nhìn xem còn có cái nào ngưu dụng xà thần thuận đường cùng một chỗ giải quyết. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh. Lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, 10 điểm chói tai, dư quang quét tới. Lại là phát hiện tốt mấy đạo thân ảnh đang từ từ hướng về cái phương hướng này tới gần. Cái kia mấy đạo thân ảnh không phải người khác, chính là Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn, chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn đang tại bị người truy sát mà thôi. Rốt cuộc tới sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1642. So nhiều người có đúng. Tam cả. Quan tiểu thất quát to một tiếng, đưa tay chính là một tiếng bắn ra, ngay sau đó thân thể nhảy lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận trên trụ đá. Tiêu Phàm một kiếm quét ngang mà ra, huyết sắc kiếm khí răng đầy hư không chấn khai đối diện ba người vây công, thân thể nhảy lên, hướng hậu phương thối lui, rơi vào quan tiểu thất bên người. Minh La, Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Sở Vân Phi ba người đứng ở cột đá phía trên, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Đúng lúc này, Lăng Phong, Độc Cô Tướng Đình, Lăng Thanh Tịch cùng Tô Vân Nhiên cũng rơi vào Tiêu Phàm bọn hắn vị trí cột đá phía trên, đề phòng nhìn xem hậu phương tu sĩ. Ha ha, Sở Vân Phi, đây chính là các ngươi chuẩn bị ở sau. Không sai, lần này bọn hắn chắp cánh khó thoát. Hoàng Phủ Thiên Hữu nhìn thấy hậu phương lít nha lít nhít tu sĩ, lập tức cười ha hả. Truy sát Lăng Phong bọn hắn không ít người, nhiều đến hơn 100 người, đứng đầy mấy đầu trụ đá, mỗi một cái trên người khí tức đều vô cùng cường đại, đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, bọn hắn đều sử dụng thông thần chi lực, rất hiển nhiên, vì diệt sát Tiêu Phàm, chiến thần điện bỏ ra không nhỏ đại giới. Sở Vân Phi thần sắc băng lãnh vô cùng, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, giết ta phụ thân thời điểm, ngươi liền nên biết rõ sẽ có hôm nay, hiện tại, không ngừng ngươi muốn chết, huynh đệ ngươi cũng phải chết. Nói đến đây, Sở Vân Phi ánh mắt lại rơi vào Độc Cô Tướng Đình mấy người trên người. Độc Cô Tướng Đình, Tô Vân Nhiên, Lăng Thanh Tịch, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần các ngươi giết Tiêu Phàm bọn hắn, liền nhường các ngươi rời đi, bằng không nói, lại muốn ít tam đại yêu nghiệt. Mấy người bất vi sở động, từ bọn hắn đi theo Tiêu Phàm bước vào Lôi Vân cột đá một khắc kia trở đi, mấy người liền đoán được sẽ có giờ khắc này, nơi nào sẽ lui lại. Sở Vân Phi, ngươi đầu nhập vào chiến thần điện. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, tựa như một chút cũng không lo lắng ba người lại đột nhiên phản loạn. Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình hắn có chỗ biết, mà Tô Vân Nhiên lại là quan tiểu thất tìm đến Tiêu Phàm, tự nhiên cũng tin tưởng hắn làm người. Có trọng yếu không? Sở Vân Phi lạnh lùng cười một tiếng, vì giết chết Tiêu Phàm, hắn xác thực đã trải qua đầu nhập vào chiến thần điện, bằng không cũng không có khả năng triệu tập nhiều như vậy chiến thần điện cường giả cùng Minh La hợp đối đầu trả Tiêu Phàm. Đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, đây chính là người chết cùng người sống khác nhau. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, nếu như Sở Vân Phi muốn giết bản thân báo thù, cái này không gì đáng trách, dù sao Tiêu Phàm giết hắn phụ thân. Hơn nữa Tiêu Phàm đã đáp ứng Sở Vân Bắc, sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng nếu như Sở Vân Phi đầu nhập vào chiến thần điện, vậy coi như là khác một phen tình thế. Tiêu Phàm muốn tha Sở Vân Phi, những người khác cũng không nhất định sẽ nguyện ý. Tiêu Phàm, nghe nói ngươi một mực rất phách lối, không nghĩ tới ngươi phách lối đến dạng này cấp độ. Nhiều người như vậy ứng phó các ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng bản thân có thể sống lấy rời đi, thực sự là mù quáng vô tri. Hoàng Phủ Thiên Hữu cười to nói. Có thể nhìn thấy Tiêu Phàm tử vong cũng là hắn Hoàng Phủ Thiên Hữu nguyện ý nhìn thấy, hơn nữa hắn chạy tới một bước này cũng chỉ có đem Tiêu Phàm bọn hắn trảm thảo trừ căn. Hai vị yên tâm, nếu ta đều đến tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn sống sót rời đi. Lúc này, Minh La cũng mở miệng cười, tựa như ăn chắc Tiêu Phàm đồng dạng. Vừa dứt lời, bốn phía màu xám Lôi Vân đột nhiên quay cuồng lên, ngay sau đó, từng đạo lưu quang từ Lôi Vân bên trong gào thét mà tới, nhao nhao rơi vào cái kia Lôi Vân cột đá phía trên. Minh La phía sau bọn họ 7 cái cột đá, cơ hồ đứng đầy tu sĩ, thô liếc sơ một cái, vậy mà nhiều đến hơn 100 người. Tiêu Phàm mấy người lông mày nhíu lại, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới có người lại có thể vượt qua Hôi Sắc Lôi Vân Hải, phải biết bên trong hư vô chi lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại, phía trước có hơn 100 người ngăn trở con đường phía trước, phía sau cũng có hơn 100 người ngăn cản bọn hắn rời đi, mà màu xám trong biển mây thôn phệ chi lực, có thể cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tiêu Phàm mấy người trong lúc nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, mà đối diện, Minh La đám người lại là cười như điên. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không cho là ngươi hiện tại còn có thể sống lấy rời đi à? Hoàng Phủ Thiên Hữu cười to nói, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, trong mắt hắn Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Sở Vân Phi ánh mắt cũng biến thành âm trầm, nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, nhìn xung quanh bốn phía tu sĩ, sau đó ánh mắt lại quét Hôi Sắc Lôi Vân Hải một cái. Hắn lại lo lắng Lôi Vân trong biển phải chăng còn có ẩn tàng tu sĩ. Đáng tiếc, hắn linh hồn chi lực cũng khó có thể phá vỡ hư vô chi lực dò xét. Tam ca, những cái kia có vẻ như không phải người. Đột nhiên Quan Tiểu Thất cao mày nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh La phía sau bọn họ cái kia một trăm người. Không phải người là cái gì? Độc Cô Tướng Đình kinh ngạc nói, cẩn thận quan sát, hắn kinh dị phát hiện, những trên thân người đó vậy mà thật hay không linh hồn ba động. Chẳng lẽ là hồn điêu? Tô Vân Nhiên cũng mười điểm ngoài ý muốn, bất quá cũng không có bất luận cái gì sợ hãi nghĩ, chính là phần này tâm tính đã để Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Không phải hồn điêu, mà là một chút xác chết di động. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như là hồn điêu, hắn tự nhiên một cách liền có thể nhận đi ra, nhưng này một số người mặt ngoài cùng người không khác, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hồn văn tồn tại. Xác chết di động. Đám người hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là thần thi? Đối với thần thi, đám người vẫn có một loại bản năng e ngại, dù sao cái kia đồ vật cơ hồ là bất tử bất diệt. Không phải thần thi, hẳn là dùng một loại đặc thù thủ đoạn, đem người sống cho sinh sinh luyện thành một loại nào đó đặc thù quái vật. Bọn hắn đã trải qua không tồn tại bản thân ý thức. Các ngươi nhìn xem, bọn hắn con ngươi ngốc trệ vô cùng, đây chính là rất tốt chứng minh. Tiêu Phàm nhìn ra đám người nghi ngờ trong lòng, giải thích nói. Không có ý thức, vậy cũng không có gì có thể sợ, tối đa cũng thì tương đương với thần thi mà thôi. Lăng Phong nói ra, những người khác gật gật đầu. Ở nơi này Lôi Vân cột đá phía trên, bọn hắn có tự nhiên ưu thế, cái kia chính là đối phương nhân số lại nhiều, cũng không có khả năng toàn bộ tới gần bọn hắn, công kích người có hạn. Bọn hắn chỉ cần tử thủ cái ngọc đài này, cho dù là nhiều người công sát, bọn hắn chỉ cần đem tất cả công kích ngăn cản ở ngoài, đối phương cũng chưa chắc có thể tới gần mảy may. Không muốn xem thường bọn hắn đã trải qua không phải người, mà là một loại đặc thù cỗ máy giết chóc, thậm chí bọn hắn đều không còn e ngại hư vô chi lực. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, những người này có thể từ Hôi Sắc Lôi Vân Hải tới, liền đã đại biểu cho bọn hắn không sợ hư vô chi lực, người khác cần phải mượn Lôi Vân cột đá mới có thể hành động, nhưng bọn hắn có thể không cần. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người thần sắc ngưng tụ, sự tình có vẻ như cũng không có bọn hắn tưởng tượng lạc quan, coi như đối phương không phải cùng tiến lên, nhưng về số lượng, cũng có thể từ từ thôi chết bọn hắn. Mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, bọn hắn còn uy hiếp không được chúng ta tính mệnh. Qua một lúc đồng thủ, người phía sau giao cho các ngươi, Tiểu Thất, ngươi theo ta ứng phó phía trước những cái này. Mọi người bảo vệ tốt bản thân. Tiêu Phàm nói ra. Ha ha, không cần lo lắng. Lần này ta muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Minh La nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Đây chính là các ngươi lực lượng. Còn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, một mặt tự tin nói. Minh La lười nhắc cùng Tiêu Phàm nói nhảm, đưa tay vung lên. sau lưng hắc y nhân cực tốc hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí đánh giết đi. Tưởng gì là bọn hắn căn bản không cần mượn nhờ lôi vân cột đá, mà là trực tiếp tại hôi sắc lôi vân hải bên trong phi hành. Khí thế đáng sợ cuốn tới, lôi vân cột đá đều mãnh liệt rung rung. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ hơn trăm người cũng nhao nhao bay vụt mà tới. Những người này mặc dù không thể không nhìn hư vô chi lực, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không sợ chết, bởi vì bọn hắn bị khống chế. So nhiều người có đúng không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cười lạnh nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn trong tay đột nhiên thêm ra một khỏa khỏa tiểu thạch đầu, đưa tay ở giữa, đầy trời tiểu thạch đầu bắn ra, hướng về hôi sắc lôi vân hải bên trong hắc y nhân kích xạ đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1643. Tát đậu thành binh. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, Minh La không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà, châm chọc nói. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không muốn cầm những đá này ứng phó ta huyết ma tử sĩ a. Cái kia chưa chắc đã nói được. Nhân ra thế nhưng là Tu La Điện Chủ, đưa tay ở giữa liền có thể giết chiến thần. Hoàng Phủ Thiên Hữu xếu cợt nói trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Không đúng. Sở Vân Phi sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vừa dứt lời, Minh La cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, kinh hãi nhìn xem những huyết ma tử sĩ đó vị trí. Chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay bay vụt ra tiểu thạch đầu, tại rời đi Tiêu Phàm ba trượng có hơn thời khắc, đột nhiên tại hư không phát sinh dù gì biến hóa. Mỗi một khỏa tiểu thạch đầu bỗng nhiên phát ra sáng chói quang mang, tựa như từng khỏa nhỏ tinh thần đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Đồng thời tiểu thạch đầu nhanh chóng biến hóa, vậy mà hóa thành từng đầu các loại khác nhau to lớn hồn thú. Mỗi một đầu hồn thú trên người phát ra khí tức, vậy mà đều không kém gì chiến thánh cảnh trung kỳ tu vi. Một màn này triệt để nhường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mắt. Những người khác chiến đấu bỗng nhiên ngưng một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia đầy trời hồn thú. Giống giống. Từng tiếng giống giận rung trời tiếng từ những hồn thú đó trong miệng truyền ra, tư không rung động, màu xám lôi vân nhấp nhô, sau đó nhao nhao nổ tung ra. Đây là thật. Độ cô tướng đình rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, một màn này cũng triệt để chấn nhiếp đến hắn. Đưa tay ở giữa liền nhường thạch đầu biến thành chiến thánh cảnh đỉnh phong hồn thú, chiêu này đơn giản quá nghịch thiên, căn bản không phải sức người cách làm. Tát đậu thành binh. Thủy tổ cấp hồn điêu sư. Tô Vân Nhiên trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn là một cái hồn điêu sư. Là một cái hồn điêu sư cũng liền thôi, lại còn là trong truyền thuyết thủy tổ cấp hồn điêu sư, đây quả thực quá biến thái. Thân làm Tây vực cổ tộc Tô gia gia chủ người thừa kế, Tô Vân biết rõ liên quan tới thủy tổ cấp hồn điêu sư một chút bí mật. Liền tựa như hiện tại cái này năng lực kỳ lạ tát đậu thành binh, đây chính là chỉ có thủy tổ cấp hồn điêu sư mới có thể thi triển a. Muốn trở thành thủy tổ cấp hồn điêu sư, có thể so sánh người bình thường tu luyện đến chiến thần cảnh càng thêm gian nan, có thể Tiêu Phàm lúc này mới bao nhiêu đột phá chiến thần cảnh cũng liền thôi, lại còn trở thành trong truyền thuyết thủy tổ cấp hồn điêu sư. Tô Vân Nhiên không chỉ một hai lần nghe nói qua Tiêu Phàm danh tự cùng sự tích, nhưng là vẻn vẹn chỉ là coi Tiêu Phàm là làm đồng dạng cấp độ yêu nghiệt thiên tài đối đãi mà thôi. Nhưng là hiện tại, Tô Vân Nhiên phát hiện bản thân sai, bản thân như là Tiêu Phàm hắn đối thủ của hắn đồng dạng, vẫn là đánh giá thấp hắn. Tiêu Phàm mặc dù còn không có vẽ bản thân hồn văn đồ, nhưng đã sớm đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư, tát đậu thành binh năng lực tự nhiên tiện tay liền đến, đây cũng là trở thành thủy tổ cấp hồn điêu sư một cái tiêu chí. Đương nhiên, nếu như nắm giữ bản thân thủy tổ cấp hồn văn đồ, Tiêu Phàm tát đậu thành binh lấy ra hồn thú thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đừng nhìn chiêu này hết sức dễ dàng. lại không phải người bình thường có thể làm đến. Tại thạch đầu tung ra một sát na kia, Tiêu Phàm lòng bàn tay hồn văn thần lực liền ngưng tụ thành vô số chuôi đao khắc, tại thạch trên đầu điêu khắc ra vô số hồn văn, lại dùng linh hồn chi lực kích phát, liền có thể chế tác thành hồn điêu thú. Chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi, Tiêu Phàm bản thân cũng là vừa mới đột phá chiến thần cảnh, chế tác đi ra hồn điêu thú cũng chỉ có cửu giai tu vi. Bất quá, cửu giai cũng tương đương với nhân loại tu sĩ chiến thánh cảnh, ứng phó những người này, cho dù chiến thánh cảnh cũng là dư xài. Tát đậu thành binh. Đáng tiếc, ngươi lấy ra hồn điêu thú cũng chỉ là chiến thánh cảnh trung hậu kỳ mà thôi. Như thế nào ta huyết ma tử sĩ đối thủ? Minh La tận lực nhường bản thân bảo trì bình tĩnh. Tiêu Phàm chiêu này xác thực chấn nhiếp đến hắn, nhưng tương tự tát đậu thành binh biến thành hồn điêu thú thực lực quá thấp, căn bản uy hiếp không được huyết ma tử sĩ. Huyết ma tử sĩ, ta cũng phải nhìn xem ngươi huyết ma tử sĩ đến cùng có bao nhiêu. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tiện tay từ lôi vân trên trụ đá nắm lên một cái thạch đầu vẩy ra. Cũng liền trong một chớp mắt, tư không bỗng nhiên xuất hiện mấy chục con hồn thú, mặc dù đại bộ phận chỉ là chiến thánh cảnh trung hậu kỳ tu vi, nhưng cũng may số lượng nhiều a. Mấy chục con hồn điêu thú cuốn lấy một cái tử vong tử sĩ, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ? Huống chi Tiêu Phàm điêu khắc ra hồn điêu thú, bởi vì mượn nhờ thi thần thú lực lượng, bọn chúng cũng căn bản không sợ cái kia hư vô chi lực. Hừ, tát đậu thành binh cố nhiên có thể tạo nên đông đảo hồn điêu thú, nhưng là đồng dạng tiêu hao ngươi hồn lực. Hơn nữa, ngươi tát đậu thành binh tốc độ vẫn là quá chậm, các ngươi một dạng phải chết. Trừ phi lại đến mấy cái ngươi. Minh La lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Có đúng không? Tiêu Phàm mỉm cười, cười mười điểm tự nhiên. Sở Vân Phi nghe vậy, khóe miệng giật một cái, câu nói này cỡ nào quen thuộc. Lúc trước hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu đối chiến Tiêu Phàm lúc, không phải cũng là nói qua câu nói này sao? Coi như hắn có một cái phân thân chế tạo hồn điêu thú tốc độ cũng không phải huyết ma tử sĩ đối thủ, ngươi cứ yên tâm đi. Minh La nhìn ra Sở Vân Phi lo lắng, hơn nữa phần lớn người đều biết rõ Tiêu Phàm nắm giữ một cái phân thân sự tình. Hy vọng đi. Sở Vân Phi mị mị hai mắt, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, đều là vẻ kinh hãi. Đối diện Tiêu Phàm thân hình lói lên, đột nhiên lại toát ra một cái Tiêu Phàm, một màn này, nhưng còn chuẩn bị chế nhạo Tiêu Phàm Minh La sắc mặt cứng đờ, đến miệng vừa lời nói xinh xinh bị nuốt vào. Nếu như chỉ là một cái Tiêu Phàm, đương nhiên cũng sẽ không để cho bọn hắn kinh ngạc như vậy. Chủ yếu nhất là, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm vị trí. Liền tựa như có mấy cái hắn xếp ở cùng một chỗ đồng dạng, một cái lại một cái Tiêu Phàm thoáng hiện mà ra. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, lôi vân cột đá xuất hiện là hơn ra 8 cái Tiêu Phàm, một màn này, nhường tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. 9 cái, đủ sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt thanh âm vang lên. Minh La nghe vậy, hận không thể hung hăng phiến bản thân một bàn tay, bỗng nhiên lắc đầu. Hắn còn coi là tự xem mắt mờ, nhưng mà vô luận hắn như thế nào lắc đầu, cái kia mấy cái Tiêu Phàm đều ở đây cái kia. Không phải thật sự, nhất định không phải thật sự, đây là ảo giác. Hoàng Phủ Thiên Hữu không thể tin được nói, dọa đến không khỏi rút lui mấy bước. Một cái Tiêu Phàm đã trải qua 10 điểm đáng sợ, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện 9 cái này khiến hắn như thế nào không sợ. Sở Vân Phi trầm mặc không nói, nhưng là khó nén trong lòng vẻ chấn động, hậu phương những cái kia công kích Tiêu Phàm tu sĩ tất cả đều ngừng thân hình. Ngay cả Lăng Phong Quan Tiểu Thất bọn hắn cũng là ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, mấy người cách nhau khá gần, có thể rõ ràng cảm nhận được 9 cái Tiêu Phàm trên người khí tức. 9 cái đều là thực. Độ Cô Tướng Đình hít một hơi lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân một mực đánh giá thấp Tiêu Phàm. Kỳ thật đừng nói 9 cái, chính là lại nhiều 9 cái, Tiêu Phàm cũng có thể thi triển ra đến đột phá chiến thần cảnh về sau, hắn linh hồn phân thân cũng càng ngày càng nhiều. Coi như ngươi nắm giữ 9 cái lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi 9 cái đều có thể tát đậu thành binh hay sao? Minh La cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nghe nói như thế, đối diện 9 cái Tiêu Phàm đồng thời cười, 9 người đồng thời quăng lên một cái thạch đầu, hướng về 9 cái phương hướng ném ra. Tại ném ra về sau, những tảng đá kia vậy mà toàn bộ hóa thành cửu giai hồn thú, yếu nhất cũng là cửu giai trung kỳ, không thiếu cửu giai đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho chấn kinh đến. 9 người đều là thực, hơn nữa 9 cái Tiêu Phàm đều có thể thi triển tát đậu thành binh. Không có khả năng. Minh La cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu dọa đến đặt mông ngã ngồi ở mặt đất. Sở Vân Phi mặc dù còn đang kiên trì, nhưng hắn hai chân không nghe sai khiến run rẩy lên. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1644. Hai chết một trốn. 9 cái Tiêu Phàm đều là thực, hơn nữa đều có thể thi triển tát đậu thành binh, bọn hắn cái này hơn 200 người ở tại trước mặt đây tính toán là cái gì đâu. Minh La, Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Sở Vân Phi ba người nghĩ đến bản thân trước đó khinh thường Tiêu Phàm, thậm chí còn cho rằng hắn tự cho là đúng, mù quáng vô tri. Hiện tại nhìn tới là buồn cười biết bao. Khó trách Tiêu Phàm một mực không sợ hãi. Nhân gia có dạng này thực lực và nội tình, há lại sẽ e ngại một chút chiến thánh cảnh tu sĩ. Coi như đến lại nhiều, nhân gia tùy ý nắm lên một cái thạch đầu quăng ra, liền có thể biến ra vô số cửu giai hồn thú, lại làm sao có thể giết chết Tiêu Phàm đâu. Sợ hãi, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng, vừa mới còn tràn đầy tự tin, hăng hái Hoa Minh La ba người. Giờ phút này lại không bất luận cái gì chiến đấu chi tâm. Cái này còn đấu thế nào? Đừng nói chỉ có hơn 200 người, chính là hơn 2000 lại như thế nào đâu. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại không dự định buông tha bọn hắn. Hắn nắm lên vô số thạch đầu ném ra, toàn bộ hóa thành đầy trời hồn thú thẳng hướng cái kia 200 tu sĩ. Thi triển thông thần chi lực lại như thế nào? Huyết ma tử sĩ lại như thế nào? Ở chỗ này cũng chỉ là chiến thánh cảnh tu sĩ mà thôi, nhiều nhất so phổ thông tu sĩ cường đại một chút, so phổ thông tu sĩ chịu đánh một chút mà thôi, cũng không có cái khác khác biệt. Nguyên bản tại Minh La bọn họ trong mắt chỉ có một cách nghiền ép, nhưng mà trước mắt ở giữa liền biến thành đơn phương đồ sát, mà bị đồ sát đối tượng lại biến thành Minh La bọn hắn. Sở Vân Phi quát to một tiếng, lách mình hướng về hậu phương bỏ chạy, hiện tại lưu lại đến, một khi bị những hồn điêu thú đó vây công chết có thể chính là bọn hắn. Thừa dịp hồn điêu thú còn bị huyết ma tử sĩ ngăn lại, bọn hắn muốn chạy trốn còn có hy vọng rất lớn. Chỉ cần đi vào tầng thứ 8 trong không gian, Tiêu Phàm muốn giết chết bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá! Vừa nghĩ tới tiến vào tầng thứ 8 không gian gian nan, mấy người trong lòng lại là run lên, bọn hắn đạp vào lôi vân cột đá, vốn liền không phải vì tiến vào tầng thứ 8 không gian. Mà là vì dụ dỗ Tiêu Phàm bước vào lôi vân cột đá, nhưng mà đem Tiêu Phàm bọn hắn vây chặt ở chỗ này. Thậm chí Minh La trước đó cố ý công kích cái thứ nhất lôi vân cột đá, cũng chỉ là cài bộ dáng mà thôi. Hắn cũng không phải là thực muốn hủy diệt lôi vân cột đá. Dù sao bọn hắn trong kế hoạch giết Tiêu Phàm về sau, nhưng là muốn dọc theo đường cũ trở về, bọn hắn như thế nào lại tự đoạn đường lui đâu. Nghe được Sở Vân Phi kêu to, Minh La cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về hôi sắc lôi vân hải chỗ sâu bay đi. Muốn chạy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lách mình liền truy đi lên. Tam ca, ta giúp ngươi một tay. Quan tiểu thất thấy thế, tay cầm phi vũ thần cung, ba cây mưa tên dựng trên dây kéo ra trung bình tấn, rót vào cuồn cuộn thần lực. Sưu một tiếng, ba mũi tên tề phát, quan tiểu thất động tác giống như nước chảy mây trôi, mặc dù hắn còn không cách nào hoàn toàn kéo ra phi vũ thần cung, nhưng thần tiến uy lực cũng không yếu hơn thần giai trung cấp chiến kỹ uy năng. Thần ảnh khẽ quát một tiếng, quan tiểu thất cái trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, hiển nhiên vừa mới ba mũi tên tề phát đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, lại là nhìn thấy hoàng phủ thiên hữu sau thân thể bị một chi thần tiến xuyên qua, ngực xuất hiện một cái đồng lớn xuyên thấu thân thể. Hoàng phủ thiên hữu không thể tin được nhìn xem bản thân ngực vị trí, nơi đó lộ ra một cỗ hàn khí, chính hướng về toàn thân mình lan tràn, hắn cảm giác bản thân thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đuổi theo, tu la kiếm rung động thời khắc, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua hoàng phủ thiên hữu cánh ấp. Nếu như nói quan tiểu thất mũi tên kia chỉ là nhường hoàng phủ thiên hữu trọng thương mà thôi, cái kia Tiêu Phàm cái này một kiếm, khả năng liền trực tiếp đòi mạng hắn. Đối với cấu kết dị tộc, mưu hại chính mình người, Tiêu Phàm có thể sẽ không thủ hạ lưu tình, giết cũng liền giết. Hoàng phủ thiên hữu đến chết cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, hắn cuối cùng suy nghĩ chính là kiếp sau không muốn đắc tội Tiêu Phàm. Đến bước này, thập đại yêu nghiệt một trong hoàng phủ thiên hữu tử vong. Hồng hộp. Đột nhiên tu la kiếm rung động, kiếm khí đầy trời huy sái, hoàng phủ thiên hữu thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Chỉ có một khỏa lấp lói tinh thạch lơ lửng hư không, đúng là hắn thần lực chi tinh. Tiêu Phàm thu hồi thần lực chi tinh, động tác một mạch mà thành, cái kia sắc bén con ngươi lần thứ hai nhìn về phía trước Minh La cùng Sở Vân Phi. Minh La nhìn thấy quan tiểu thất bắn ra một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy hắn trên người thần lực phồng lên, sau một khắc, hắn thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tầm 10 căn lôi vân cột đá bên ngoài. Tại mấu chốt thời điểm, Minh La lại thi triển ra cái kia dược dị thuấn di năng lực, tránh thoát một kiếp. Bất quá, Sở Vân Phi nhưng không có vận tốt như vậy, bị quan tiểu thất một chi mũi tên khóa chặt, căn bản không thể trốn đi đâu được. Dù sao, mũi tên tốc độ có thể so sánh hắn phải nhanh quá nhiều mà đến. Vội vàng ở giữa, Sở Vân Phi chỉ có thể toàn lực công kích, hắn nghiêng người một kiếm chém ra, tại hắn quanh thân, hiện lên một đầu xích hồng sắc hỏa long, bá đạo mà hung mãnh. Kiếm khí chạm tại mũi tên phía trên, tư không sinh ra một cỗ hung mãnh năng lượng ba động, tại thời khắc mấu chốt, Sở Vân Phi tránh thoát một kiếp, nhưng hắn tự thân cũng bị mũi tên kia dọa cho phát sợ, đồng thời cũng kéo chậm tốc độ của hắn. Nguyên bản cùng hắn cách nhau chỉ có hơn 20 trượng, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới hắn phủ cận, không đợi hắn phản ứng, tu la kiếm bỗng nhiên chui vào Sở Vân Phi thể nội. Phúc suy một tiếng, tu la kiếm xuyên qua Sở Vân Phi lồng ngực. Sở Vân Phi con ngươi kịch liệt run lên, muốn phản kháng, lại là phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn không thể động đậy, thể nội có một cỗ huyền diệu lực lượng, vây nhốt bản thân tất cả kinh mạch. Giờ khắc này, Sở Vân Phi mới phát hiện, mình ở Tiêu Phàm trước mặt thực không ngoài như vậy, liền đợi làm thịt cừu non đều không bằng. Tiêu Phàm rút về tu la kiếm, một đạo nóng hổi máu tươi bắn ra, Sở Vân Phi thân thể liền lùi lại mấy bước, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dẫn theo tu la kiếm chậm rãi đi qua, băng lãnh sát khí bao phủ Sở Vân Phi. Sở Vân Phi thân thể kịch liệt run rẩy, thẳng đến tử vong thời khắc, hắn mới biết rõ cùng Tiêu Phàm ở giữa chân chính chênh lệch. Biểu đệ. Tiêu Phàm vừa mới tới gần Sở Vân Phi, hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy một cái bạch bào thanh niên nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Một cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Người tới không phải người khác, chính là Sở Vân Bắc. Hắn dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại mất mặt những người kia bên trong, còn mời tha cho hắn một mạng. Sở Vân Bắc biết rõ, Sở Vân Phi đã trải qua chạm đến đạt tới Tiêu Phàm danh giới cuối cùng, chỉ bằng vào cái kia cấu kết dị tộc tội, Tiêu Phàm tạm tha không được hắn. Liền xông ngươi cái này một tiếng biểu đệ, lần này tha cho hắn một mạng. Tiêu Phàm nhìn Sở Vân Bắc một cái, hít sâu một cái nói. Đa tạ biểu đệ. Sở Vân Bắc cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, lập tức đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang bắn vào thể nội, phong bế hắn kinh mạch toàn thân. Cuối cùng Tiêu Phàm lại tại đỉnh đầu hắn cắm vào một cái kim châm, châm này xuống dưới, Sở Vân Phi trên người khí thế trong nháy mắt biến mất, hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân ý thức không gian lại bị phong bế. Đồng dạng thần lực biển cũng là như thế, chỉ có thể tiêu tán ra từng tia lực lượng, miễn cưỡng có thể phát huy ra chiến thánh cảnh lực lượng. Ngươi muốn giết ta không gì đáng trách, nhưng ngươi liên hợp Minh La chính là đáng chết, còn có lần sau, ai cầu tình cũng vô dụng. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Phi. Sở Vân Phi báo thù cố nhiên không sai, nhưng đã đến dùng bất cứ thủ đoạn nào cấp độ, Tiêu Phàm có thể áp chế trong lòng sát ý không giết hắn, đã trải qua 10 điểm không dễ dàng. Lão đại, tiểu ngũ, những người này giao cho các ngươi. Không đợi Sở Vân Bắc huyên để mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía nơi xa Lăng Phong mấy người nói. Tam ca ngươi đây. Quan tiểu thất không cần nghĩ ngợi hỏi. Minh La hẳn phải chết. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí phun ra mấy chữ, lập tức tu la thần dực mở ra, hóa thành một vệt sáng biến mất ở Lôi Vân Hải chỗ sâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1645. Ta giết định. Minh La liều mạng chạy trốn lấy, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm cường đại đến dạng này cấp độ. Đáng chết Tiêu Phàm, hắn lại còn là một cái thủy tổ cấp hồn điêu sư, chiến thần điện thực sự là một nhóm thùng cơm, liền trọng yếu như vậy tin tức đều không biết. Minh La trong lòng giận mắng không thôi. Lần này vì chém giết Tiêu Phàm, hắn nhưng là mưu đồ thật lâu, nhưng mà vẫn như cũ thất bại trong gang tấc, cái này khiến hắn như thế nào nuốt xuống cái này khẩu khí. Bản thân một lần lại một lần tại Tiêu Phàm trong tay ăn thiệt thòi, cái này khiến hắn cực kỳ không cam lòng, chẳng lẽ mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch thực lớn như vậy. May mà ta học được quá huyền ảo thần du bước, bằng không thực bàn giao ở chỗ này không thể. Nhớ tới Hoàng Phủ Thiên Hữu bị Tiêu Phàm giết chết một màn, Minh La lại có chút may mắn. Hiện tại, hắn chỉ muốn thoát đi nơi này, chờ lần sau lại có cơ hội đối phó Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Minh La tốc độ lần nữa tăng tốc, tựa như sợ Tiêu Phàm đuổi theo đồng dạng, hắn một cước nhẹ nhàng đạp mạnh, hướng về một căn khác cột đá lao đi. Hô một tiếng. Minh La cảm giác bản thân phía sau lưng có chút phát lạnh, thật giống như bị một đầu độc xà khóa chặt đồng dạng, vội vàng thời khắc, hắn nhanh chóng hướng về một bên cánh đi. Ngay sau đó, phía trước cột đá truyền đến một tiếng nổ vang, ngay ngắn Lôi Vân cột đá đều run lên bần bật. Minh La phẫn nộ hướng về hậu phương nhìn lại, nhưng hắn kinh ngạc là một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn mấy chục trượng bên ngoài, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, vậy mà đuổi theo. Minh La giận mắng không thôi, cái kia đạo thân ảnh cũng không phải là người khác, chính là đuổi theo Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, Minh La nhiều lần ăn thiệt thòi, hiện tại hắn tại Tiêu Phàm trước mặt cũng sinh ra một loại bản năng e ngại. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là chạy trốn, nếu như Tiêu Phàm dùng vô số hồn điêu thú vây quanh bản thân, đến thời điểm muốn chạy đều không thể. Nghĩ vậy, Minh La lần nữa tại chỗ biến mất, xuất hiện ở vài dặm có hơn, Tiêu Phàm chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh. Lần thứ hai, còn có một lần có thể dùng. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tu la thần dực dương ra, vài dặm cự ly đối với Tiêu Phàm tới nói chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Minh La loại kia dù gì năng lực mặc dù rất nhanh, nhưng căn bản không thể kéo dài, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Vẹn vẹn dùng mấy hơi thở thời gian, cả hai ở giữa cự ly lại chỉ cách xa nhau tầm 10 căn lôi vân cột đá, bất quá lúc này Tiêu Phàm lại nhìn thấy mặt khác hai đạo thân ảnh. Trong đó một người Tiêu Phàm hết sức quen thuộc, chính là Chiến Hoàng Thiên, mà mặt khác một người Tiêu Phàm chỉ biết rõ tên hắn, tên là Diệp Khuyên Thành, cũng đồng dạng là thập đại yêu nghiệt một trong. Tiêu Phàm nhìn thấy hai người thời khắc, hai người cũng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Nơi này đã là thông hướng tầng thứ 8 không gian thông đạo chỗ sâu, hư vô chi lực càng ngày càng nồng đậm, đối tu sĩ tổn thương cũng cực lớn. Có thể đến nơi này, người bình thường thần lực đã trải qua tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào hư vô thần châu bên trong năng lượng đến bổ sung, hơn nữa còn muốn tiếp tục tiếp nhận hư vô chi lực ăn mòn. Chiến Luân Hồi cùng Diệp Khuyên Thành kiên trì lâu như vậy, hai người sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch, dù sao, tư vô chi lực có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thậm chí, Minh La cũng đã có chút cố hết sức, nhưng mà Tiêu Phàm lại nhìn qua mặt không đỏ tim không đập, cái này khiến bọn hắn như thế nào không được kinh ngạc đâu. Tiêu Phàm, ngươi nếu giết ta, huyết ma bộ lạc chắc chắn diệt vọng cổ thiên đô. Ngươi chẳng lẽ nghĩ chiến hồn đại lục hủy diệt sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm hết hy vọng muốn giết hắn, Minh La cũng biến thành vô cùng bắt đầu sợ hãi. Ngươi tính thứ gì? Giết ngươi liền có thể hủy diệt chiến hồn đại lục? Nói chiến hồn đại lục đã sớm hủy diệt thực sự là trò cười. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Ngươi Minh La tính thứ gì, một cái huyết ma bộ lạc thần tử mà thôi, cũng liền một cái cáo mượn oai hùng mặt hàng, nếu như là ngươi nhà lão tổ Minh Hiểm nói như vậy, có lẽ ta còn sẽ lo lắng một cái. Nhưng huyết ma bộ lạc mấy ngàn năm cũng không dám tự tiện tiến công chiến hồn đại lục, cũng chỉ có mấy loại khả năng, một là cửu u ma thần mệnh lệnh, không nhường huyết ma bộ lạc đồng thủ cho dù Minh Hiểm cũng không dám vi phạm. Đệ nhị chính là chiến hồn đại lục lực lượng nhường huyết ma bộ lạc kiêng kỵ, cho dù đồng thủ cũng tất nhiên phải bỏ ra giá quá cao, hoặc có lẽ là căn bản không chiếm được chỗ tốt. Đã như vậy, vậy ta lại có sợ gì đâu? Minh La lời như vậy, dùng để hù dọa những người khác có lẽ còn hữu dụng, về phần Tiêu Phàm thật đúng là không đặt ở trong lòng. Nếu là Minh La người như vậy đều có thể quyết định chiến hồn đại lục tồn vong, cái kia chiến hồn đại lục đã sớm mấy ngàn hàng vạn năm trước liền đã hủy diệt. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm căn bản lười nhắc cùng hắn tiếp tục nói nhảm, Tu La kiếm chán phóng một đạo sắc bén tấm lùa giết tới. Coi như giết Minh La, sẽ khiến huyết ma bộ lạc cùng chiến hồn đại lục chiến tranh, Tiêu Phàm cũng nghĩa vô phản cố. Tiêu Phàm, ngươi... Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Minh La thực sợ hãi, nhìn về phía mặt khác hai người nói. Chiến Hoàng Thiên, Diệp Khuyên Thành, các ngươi cũng muốn chiến hồn đại lục hủy diệt sao? Còn có các ngươi gia tộc. Dứt lời, Minh La chậm rãi hướng về Chiến Hoàng Thiên bên cạnh tới gần. Chiến Hoàng Thiên cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Mà Diệp Khuyên Thành lại là một mặt đạm nhiên, một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng, căn bản không có xuất thủ dục vọng. Mắt thấy Tiêu Phàm một kiếm sắp rơi xuống thời khắc, Chiến Hoàng Thiên đột nhiên hít sâu một cái, bỗng nhiên xuất hiện ở Minh La trước người. Đáng sợ tiếng kiếm rít cực kỳ chói tai, kiếm khí đầy trời gào thét tứ phương, xung quanh mấy trăm trượng bên trong đám mây toàn bộ bị chấn khai. Ngươi muốn ngăn ta? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, sát khí nặng nề nhìn xem Chiến Hoàng Thiên. Hắn có thể chết, nhưng không phải hiện tại. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, con ngươi cũng biến thành kiên định. Hôm nay, ta giết định hắn, ai cũng ngăn không được ta, ai chống đỡ giết ai. Tiêu Phàm sát khí nặng nề, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở bên cạnh hắn bỗng nhiên lại xuất hiện hai đạo linh hồn phân thân. trong đó một đạo linh hồn phân thân bỗng nhiên hướng về Minh La đánh giết đi, mà một đạo khác linh hồn phân thân lại là một cước đá về phía Chiến Hoàng Thiên khuôn mặt. Chiến Hoàng Thiên biến sắc, hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm vẫn còn có hai cái phân thân, ngăn cản không kịp, bị một cước trực tiếp đạp vào màu xám lôi vân bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lần nữa xuất thủ thẳng hướng Minh La, hôm nay Minh La hẳn phải chết, ai cũng cứu không được hắn, Chiến Hoàng Thiên cũng không được. Tiêu Phàm phẫn nộ, Chiến Hoàng Thiên từ hôi sắc vân hải bên trong sông ra, lần nữa ngăn trở Tiêu Phàm đường đi, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào có sự dễ dãi, hắn đối Chiến Hoàng Thiên dị thường thất vọng, Tu La huyết mạch cùng Thần Long huyết mạch đồng thời vận chuyển, Tu La kiếm bộc phát ra vô cùng yêu diễm huyết sắc quang mang, một kiếm chạm xuống dưới. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm động sát tâm, cũng không dám khinh thị, thi triển Thiên Hữu Mệnh Quang ngăn cản. Nhưng mà, tại Tiêu Phàm cái kia đáng sợ kiếm mang trước mặt, Thiên Hữu Mệnh Quang bỗng nhiên nổ nát vụn, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Chiến Hoàng Thiên chỉ có dạng này thực lực sao? Không ngừng Tiêu Phàm hoài nghi, chính là Diệp Khuyên Thành cũng hoài nghi. Ầm một tiếng, Chiến Hoàng Thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân thể lần nữa bị oanh bay, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Mà Tiêu Phàm kiếm khí lần nữa ngưng tụ, nghiền ép Minh La đi. Minh La giờ phút này đã hoàn toàn không lòng phản kháng đồng dạng, hắn chỉ muốn như thế nào chạy trốn. Mắt thấy Tiêu Phàm kiếm quang tới gần thời khắc, Minh La lần nữa thi triển cái kia dù gì năng lực tại chỗ biến mất, lần này lại là xuất hiện ở đó màu xám lôi vân bên trong, không hề nghĩ ngợi, hướng về màu xám lôi vân chỗ sâu bỏ chạy. Minh La biết rõ, muốn dọc theo đầu này thông đạo trốn qua Tiêu Phàm truy sát, cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể từ màu xám trong lôi vân thử thời vận. Cái này hư vô chi lực đối Tiêu Phàm đều không có bất cứ tác dụng gì, lại còn dám trốn vào lôi vân hải bên trong, á. Diệp Khuyên Trần cười nhạo một tiếng, lắc đầu tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cười nhạt nói. Lần thứ ba, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1646. Minh La mạt lộ. Tiêu Phàm nhiều lần cùng Minh La giao thủ, biết rõ hắn nắm giữ dược dị thuấn di năng lực, cũng là dùng để đào mệnh cường đại thủ đoạn một trong. Nhưng là, Tiêu Phàm cũng đồng dạng biết rõ, loại này thuấn di năng lực mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng 3 lần, vừa mới cùng Minh La giao thủ đến hiện tại, Minh La đã trải qua đúng dễ dùng 3 lần. Minh La cố nhiên ở chỗ này tính toán Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm tại nhận ra Minh La về sau cũng bắt đầu tính toán Minh La. Ở nơi này lôi vân trên trụ đá, muốn chạy trốn chỉ có một cái phương hướng, cái kia chính là dọc theo lôi vân cột đá tiến lên. Tiêu Phàm không cần lo lắng truy không lên Minh La. Sự thật quả nhiên như hắn sở liệu. Minh La không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không dám xông vào hôi sắc lôi vân hải, thẳng đến hiện tại 3 lần thuấn di cơ hội sử dụng hoàn tất. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm cái kia còn không có nắm chắc có thể giết chết Minh La, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại chí ít có 8 thành nắm chắc. Bởi vì hôi sắc lôi vân hải bên trong hư vô chi lực đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là thí thần thú tu luyện lực lượng chi nguyên, nhưng đối Minh La cũng không giống nhau. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Phàm không chút do dự nhào về phía hôi sắc lôi vân hải bên trong tiếp tục giết tới. Diệp Khuyên Thành cao mày một cái, chăm chú quét mắt một vòng, tiếp tục hướng về tầng thứ 8 trong không gian đi đến. Mấy tức về sau, hôi sắc lôi vân hải bên trong đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, cái kia thân ảnh lại không phải người khác, chính là bị Tiêu Phàm một kiếm chém bay Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, căn bản không có bất kỳ cái gì thụ thương bộ dáng, rất hiển nhiên, mới vừa rồi là hắn cố ý bị Tiêu Phàm đánh bay, hơn nữa cái kia Thiên Hữu Mệnh Quang cũng là hắn bản thân triệt hồi mà thôi. Bằng không nói, hủy đi thiên hữu mệnh quang, thượng thiên đã sớm hạ xuống lôi điện oanh sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ta biết rõ sẽ bị ngươi xem thường, nhưng cho tộc ta người, Minh La không thể chết tại trước mắt ta. Chiến Hoàng Thiên tự nhủ. Hít sâu một cái, Chiến Hoàng Thiên cũng tiếp tục bước vào tiến về tầng thứ 8 không gian lôi vân cột đá. Về phần Minh La an nguy, hắn lại không còn lo lắng. Mà Tiêu Phàm lại đã trải qua đi tới hôi sắc lôi vân hải chỗ sâu, hậu phương tối tăm mờ mịt tất cả. Hắn đã trải qua mất đi lôi vân cột đá vị trí phương hướng, trong mắt của hắn chỉ có Minh La. Nhiều lần bị Minh La tính toán cùng hãm hại, Tiêu Phàm có thể nhẫn đến hiện tại đã trải qua 10 điểm khó được. Hắn thế nhưng là một cái báo thù không được qua đêm người, huống chi Minh La vẫn là dị tộc người. Mặt khác, ở nơi này hôi sắc lôi vân hải bên trong, bọn hắn đều chỉ có thể phát huy ra chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa hư vô chi lực còn tại ma diệt Minh La lực lượng, thế nhưng là giết hắn cơ hội tốt nhất, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Mắt thấy Tiêu Phàm cùng Minh La tốc độ càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm rung động, từng đạo lợi mang xuyên phá vân hải, lóa mắt liền đi tới Minh La sau lưng. Minh La kinh biến thời khắc, trở tay chém ra vài kiếm, thân thể rút lui mấy chục trượng. Sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng bức ta. Buộc ngươi. Một cách bị sợ mất mật người, có đáng giá gì ta buộc ngươi? Tiêu Phàm cười lạnh nói. Nếu là lúc trước Minh La, Tiêu Phàm còn không có giết hắn tự tin, sự thật cũng là như thế, Minh La nhiều lần từ hắn trong tay chạy trốn. Nhưng lần này, Minh La đối Tiêu Phàm đã trải qua tràn ngập sợ hãi, hắn lại như thế nào là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Minh La cũng biết rõ Tiêu Phàm lần này là không được dự định buông tha hắn, bằng không không có khả năng đuổi giết được cái này hôi sắc lôi vân hải chỗ sâu. Khẽ cắn môi, Minh La trên mặt lộ ra vẻ hung áp, nói. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao, ta mà chết, ta dám cam đoan, ngươi cũng sống không? Cái này ta tin tưởng, bất quá, cho dù ta muốn chết, cũng muốn tiêu diệt ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, giết Minh La ý chí không có bất kỳ cái gì dao động. Minh La thân làm huyết ma bộ lạc thần tử, có chút áp chủ bài cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Tiêu Phàm tự nhiên tin tưởng hắn có năng lực giết bản thân. Minh La khó thở, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết chết bao nhiêu lần. Phẫn nộ thời khắc, Minh La trong tay đột nhiên lấy ra một cái toàn thân huyết hồng ngọc đài, phía trên che kín 10 điểm rườm rà đường vân, nhường Tiêu Phàm kinh dị là, hắn vậy mà nhìn không thấu cái kia đường vân ảo diệu. Bất quá! Nếu như đã làm tốt diệt sát Minh La chuẩn bị, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho dù cái này toàn thân huyết hồng ngọc đài cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Tu La áo nghĩa, xâm La vạn tượng. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, từng đạo kiếm khí bỗng nhiên nở rộ, như là quang lãng đồng dạng, từng đợt hướng về bốn phía tràn ngập đi, răng đầy toàn bộ hư không. Minh La đầu tiên là ánh mắt run lên, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, khôi phục bình tĩnh, vừa mới một sát na kia, hắn vậy mà cảm giác bản thân mê thất bản thân. Kinh biến thời khắc, Minh La vội vàng cắt vỡ bản thân ngón tay, máu tươi bắn ra, rơi vào cái kia huyết sắc ngọc đài phía trên, huyết sắc ngọc đài trán phóng một đạo quang mang, đem Minh La bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất, một kiếm bỗng nhiên hướng về Minh La chém ra, tưởng gì là, cái kia huyết sắc ngọc đài nở rộ huyết sắc quang mang, lại đem Tiêu Phàm một kiếm ngăn cản bên ngoài. Đồ tốt! Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn vừa mới thế nhưng là thi triển sáu thành lực lượng A, lại bị cái này đồ vật chặn lại. Lấy Tiêu Phàm tầm mắt. Chiến hồn đại lục đã trải qua không có cái gì có thể vào hắn pháp nhãn, nhưng cái này huyết sắc ngọc đài lại khác. Ha ha, Tiêu Phàm, nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này, có thông thiên thần huyết đài tại, ngươi không giết chết được ta. Minh La thấy thế, trắng bạch trên mặt lại khôi phục một tia tiếu dung, tùy tiện hét lớn. Thông Thiên Thần Huyết Đài. Tiêu Phàm cao mày một cái, hắn trong trí nhớ chưa từng nghe nói qua cái này đồ vật. Bất quá, cái này đồ vật có thể ngăn cản hắn 6 thành công kích, đã trải qua chứng minh nó bất phàm. Sau một khắc, Tiêu Phàm thể nội Tu La huyết mạch cùng Thần Long huyết mạch bỗng nhiên sôi trào lên, trên người lực lượng tăng vọt, Tu La kiếm rung động thời khắc, Thông Thiên Thần Huyết Đài phía trên quang tráo bỗng nhiên nổ tung mà mở. Sắc bén kiếm khí gào thét, giống như chớp giật, từ Minh La vai trái vạch về phía sườn phải, tại Tu La kiếm phía dưới, Minh La liền tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng trực tiếp bị cắt mở. Hắn hai tay cũng bị kiếm khí cùng nhau chém rụng. Minh La trợn to hai mắt, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành hai đoạn. Trong tay Thông Thiên Thần Huyết Đài cũng bắn ra, huyết sắc quang mang vẫn tại nở rộ. Ta lại muốn chết. Đây là Minh La trong đầu lóe qua cái thứ nhất suy nghĩ, hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà lúc này Tiêu Phàm đưa tay hướng về cái kia Thông Thiên Thần Huyết Đài chộp tới, Minh La thấy thế trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn trong miệng đột nhiên lẩm bẩm một đoạn rườm rà chú ngữ. Bỗng nhiên Thông Thiên Thần Huyết Đài quang mang đại thịnh, đầy trời huyết quang ngưng tụ thành một chuôi huyết sắc chi kiếm, huyết kiếm lộ ra một cỗ chặt đứt minh mông cắt đứt càn khôn sắc bén chi khí. Ta lấy máu của ta tiến thần đài. Minh La cuối cùng một tiếng quát như sấm, hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ hướng về Thông Thiên Thần Huyết Đài bao phủ tới trên không trung. Tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt thời gian, bên trong Thông Thiên Thần Huyết Đài nuốt phệ Minh La máu tươi, chuôi này huyết sắc chi kiếm đột nhiên chán phóng yêu diễm quang mang coi trọng hết sức màu đỏ tươi. Phúc phúc. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng tới, chuôi này huyết sắc chi kiếm đột nhiên xuyên qua Tiêu Phàm mi tâm, cơ hồ khiến Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, con ngươi kịch liệt run rẩy, hắn hoàn toàn không thể tin được bản thân mi tâm lại bị xuyên qua. Ha ha, Tiêu Phàm trong thiên hạ, không ai có thể ngăn cản Thông Thiên Thần Huyết Đài đối mệnh cách công kích, cuối cùng vẫn ta thắng, chém giết một đời Tu La Điện Chủ, ta chết cũng đáng. Trong hư không truyền đến một đạo cuồng tiếu thanh âm, lại là nhìn thấy Minh La linh hồn đang bị hư vô chi lực từng bước xâm chiếm, trên mặt không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại đều là tiếu dung. Sợ là để ngươi thất vọng. Đột nhiên, tư không một đạo đảm mạc thanh âm vang lên, Minh La linh hồn tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1647. Thái huyền thần du bộ. Ngươi làm sao có thể không chết? Minh La linh hồn sợ hãi giống, sợ hãi nhìn cách đó không xa một đạo thân ảnh, cái kia thân ảnh tự nhiên không phải người khác. Mà là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh đứng ở đó, không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa như vừa mới một kiếm kia căn bản không có từ hắn mi tâm xuyên qua đồng dạng. Đột nhiên, Minh La đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ Tiêu Phàm nói. Ngươi là vô mệnh chi nhân. Không có khả năng, trên đời không có khả năng có vô mệnh chi nhân. Vô mệnh chi nhân. Tiêu Phàm cau mày một cái. Vừa mới hắn nghe Minh La nói, cái kia Thông Thiên Thần Huyết Đài châm đối là người mệnh cách, mà hiện tại còn nói hắn là vô mệnh chi nhân. Chẳng lẽ trong này còn có quan hệ gì? Còn là nói không có mệnh cách chính là cái gọi là vô mệnh chi nhân đâu. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ Thông Thiên Thần Huyết Đài sở dĩ không có giết chết bản thân, cũng không phải là mấu chốt thời điểm Minh La nhân từ nương tay. Mà là hắn vốn liền không có mệnh cách, Thông Thiên Thần Huyết Đài tự nhiên không làm gì được hắn. Mà hiện tại, Minh La không nhục thân, hắn linh hồn muốn ở chỗ này tồn sống sót, cơ bản là không có khả năng. Minh La vốn cho là, coi như bản thân chết, cũng có thể kéo Tiêu Phàm đệm lưng, đáng tiếc kết quả là chết chỉ có hắn bản thân, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm đâu. Minh La, cái gì là vô mệnh chi nhân, vô mệnh chi nhân như thế nào tiếp tục đột phá? Tiêu Phàm thân hình lói lên, nhanh chóng hướng về Minh La linh hồn tới gần. Ha ha, ngươi nghĩ biết không? Ta cho dù chết sẽ không nói cho ngươi, ha ha, gia gia của ta sẽ thay ta báo thù. Minh La nhìn thấy Tiêu Phàm cũng còn có không biết sự tình, lập tức lại tùy tiện cười ha ha. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể bỗng nhiên bạo tán mà ra, Tiêu Phàm nhào một cách không, muốn khống chế Minh La linh hồn lại là thất bại. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc lạnh như băng nói. Báo thù. Ngươi yên tâm, huyết ma bộ lạc ta Tiêu Phàm chắc chắn đổ cái không còn một mảnh. Nói đến đây, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một cấu ngoan sắc, hiện tại hắn thế nhưng không phải mặt cho ai có thể nhào nặn người. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cái kia nhẹ nhàng rớt xuống thông thiên thần huyết đài phía trên, đưa tay vung lên, thông thiên thần huyết đài bỗng nhiên rơi tại hắn trong tay. Đột nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó duỗi ra một cái tay khác trưởng, lại là nhìn thấy một mai hồn giới vững vàng rơi tại hắn trong tay. Chết cũng chừa chút cho ta đồ vật, ngươi chết quả thật có chút giá trị. Tiêu Phàm mỉm cười. Lập tức Tiêu Phàm bắt đầu nghiên cứu trong tay thông thiên thần huyết đài, đáng tiếc nhường Tiêu Phàm thất vọng là, hắn căn bản không biết cái này thông thiên thần huyết đài có diệu dụng gì. Đúng, không biết cái này mai hồn giới bên trong có ghi lại hay không đâu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Minh La đã chết, mở ra hồn giới tự nhiên là rất dễ dàng sự tình. Tiêu Phàm tại hồn giới bên trong tìm kiếm hồi lâu, lại vẫn như cũ không có tìm tới liên quan tới thông thiên thần huyết đài tin tức, Tiêu Phàm đành phải đem thông thiên thần huyết đài phong cấm về sau thu hồi đến. Bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, tại hồn giới bên trong tìm tới một cái hắc sắc hộp ngọc. Hắc sắc hộp ngọc 10 điểm tinh xảo, phía trên hiện đầy một chút đường vân, lại là hồn văn, bất quá Tiêu Phàm hiện tại dù sao cũng là thủy tổ cấp hồn điêu sư, điểm ấy hồn văn tự nhiên không làm khó được hắn. Vẹn vẹn hoa mười mấy hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền mở ra hắc sắc hộp ngọc chung quanh cấm chế, hắn trong lòng ôm một tia chờ mong, nhường Minh La như thế coi như chân bảo đồ vật, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí mở ra hắc sắc hộp ngọc, khắc sâu vào hắn tầm mắt là một bản cổ pháp thư tịch nhìn qua có chút cũ nát, hơn nữa cực kỳ cổ lão, hiển nhiên đã trải qua không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Nhặt lên thư tịch, mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn in vào Tiêu Phàm tầm mắt, Tiêu Phàm con ngươi không tự giác co vào một cái. Thái Huyền Thần Du Bộ. Tiêu Phàm từng chữ nói ra đọc lên cái kia mấy chữ, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Lại là một bản thần giai thân pháp chiến kỹ. Trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, Tiêu Phàm không chút do dự mở ra thư tịch, sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt chìm vào trong đó, từng bức họa trong mắt hắn lấp lóe, thư tịch câu trên chữ cùng hình ảnh tựa như sống lại đồng dạng. Cùng lúc đó, thần cung bên trong vô tận chiến điện bắt đầu tự động vận chuyển lại, càng là ngưng tụ thành từng đạo linh hồn phân thân bắt đầu diễn luyện. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn không có đem cái này Thái Huyền Thần Du Bộ đặt ở trong lòng, nhưng mà theo linh hồn phân thân diễn luyện, Tiêu Phàm cảm giác cái này Thái Huyền Thần Du Bộ càng ngày càng tinh diệu. Tiêu Phàm tự hỏi thiên phú bất phàm, đồng dạng chiến kỹ cùng công pháp trong mắt hắn đều không ngoài như vậy, nhưng là cái này Thái Huyền Thần Du Bộ Tiêu Phàm nhưng có chút nhìn không thấu. Chí ít tạm thời tới nói suy nghĩ không thấu, từng ấy năm tới nay như vậy cũng chỉ có lục thần thất thức Tiêu Phàm có chút tối nghĩa, nhưng là không có Thái Huyền Thần Du Bộ như thế khó mà ngộ ra. Cái này đã trải qua không phải chiến kỹ mà là thần kỹ. Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm thán nói. Minh La vẹn vẹn tu luyện cách 2 năm 8, liền có thể thi triển 3 lần thuấn di, nếu như ta có thể tu luyện thành công, cho dù chiến thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể giết chết được ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập tự tin, cái này thần giai thân pháp hắn thấy có thể so sánh kia cái gì thông thiên thần huyết đài muốn chân quý rất nhiều, dựa theo phẩm giai tới nói, chí ít siêu việt thần giai. Bằng không nói, Tiêu Phàm muốn lính ngộ cũng không cần tốn hao nhiều như vậy thời gian. Cái này Lôi Vân Hải bên trong ẩm chứa hư vô chi lực 10 điểm nồng đậm, có lẽ có thể cho thí thần càng tiến một bước, mà ta cũng vừa vặn tu luyện một chút bản thân công kích thủ đoạn, có lẽ có thể đột phá ngũ biến chiến thần cũng khó nói. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định, mà hắn thân thể cũng nổi bồng bềnh giữa không trung, quanh thân xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu thôn phệ hư vô chi lực. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực tại giết chóc bên trong tiến bộ, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, đối tu la áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa cũng có tân lính ngộ. Về phần tầng thứ 8 không gian, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không từ bỏ, cự ly chiến thần điện mở ra truyền tống thông đạo vẫn là hơn 9 tháng thời gian, 9 tháng này thời gian Tiêu Phàm một khắc đều không muốn lãng phí. Thời gian trở lại Minh La tự bảo thời khắc, thần chi kiếp địa, huyết ma bộ lạc vị trí địa vực, một tòa huyết hồng sắc cung điện bên trong, một cái bộ đoàn phía trên ngồi xếp bằng một cái hơn 60 tuổi huyết bào lão giả. Huyết bào lão giả lưng hùm vai gấu, huyết khí nồng đậm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ cuồng bá huyết tinh chi khí. Huyết bào lão giả không phải người khác, chính là Minh La lão tổ Minh Yểm, cũng là huyết ma bộ lạc phó lính chúa. Bỗng nhiên, Minh Yểm mở ra hai mắt, ngay sau đó từng đạo vô cùng băng lãnh khí tức hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra, cung điện đều run rẩy kịch liệt một cái. Cảm nhận được cỗ kia sát ý lạnh như băng, huyết ma bộ lạc cái khác tu sĩ dọa đến vội vàng nằm sấp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên bản còn muốn để ngươi sống lâu một chút thời gian, không nghĩ tới thông thiên thần huyết đài đều nếu không mạng ngươi, hiện tại nhìn đến, không thể để ngươi sống nữa. Minh Yểm sát khí nặng nề nói. Hắn tựa như nhìn thấy Minh La kích phát thông thiên thần huyết đài chém giết Tiêu Phàm một màn. Kỳ thật, Minh La trong tay thông thiên thần huyết đài vốn là Minh Yểm đồ vật, dù là cách xa nhau vô số cự ly, lấy hắn thực lực cũng có thể cảm ứng được thông thiên thần huyết đài có quan hệ sự tình. Sớm tại hơn 2 tháng trước, Minh La điều động Viêm Vũ trở về báo tin, Minh Yểm liền biết rõ Tiêu Phàm cùng thi thần tồn tại. Không trải qua biết Tiêu Phàm bọn hắn thực lực cũng không mạnh, Minh Yểm cũng không đặt ở trong lòng. Mặt khác, hắn 10 điểm xem trọng Minh La cái này hậu bối, thậm chí đến sủng ái cấp độ, bằng không nói, hắn không có khả năng cố ý luyện chế một cái thông thiên thần huyết đài hàng nhái giao cho Minh La, hắn đây là tại biến tướng bảo hộ Minh La. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà giết chết Minh La, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Lúc này, Minh Yểm hít sâu một cái, phẫn nộ nói. Truyền lệnh huyết đồ thập bát kỵ, hỗn độn vụ hải bên ngoài lặng chờ, đợi thần linh cấm khu mở ra, chém giết tu la điện chủ tí cờ, sẽ cùng bản tỏa huyết đồ chiến hồn đại lục. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1648. Tư vô cực quang. Tiêu Phàm không nghĩ tới là đúng như Minh La nói, Minh Yểm vậy mà sẽ vì hắn bắt đầu đối chiến hồn đại lục động thủ. Đương nhiên có lẽ cũng là thời cơ nhanh thành thục, bất quá Minh La chết đúng là một cái ngòi nổ. Mà hết thảy này, hiện tại Tiêu Phàm tự nhiên cũng là không có khả năng biết rõ, hắn một mực đắm chìm trong tu luyện bên trong. Một phương diện khác, hôi sắc Lôi Vân Hải chỗ sâu tụ tập không ít tu sĩ. Lăng Phong Quan Tiểu Thất, Lăng Thanh Tịch, Tô Vân Nhiên, Độc Cô Tướng Đình đám người ngắm nhìn nơi xa cao mày. Bọn hắn phía trước vị trí là một mảnh màu xám không gian, nơi đó sương mù xám lượn lờ, mông lung bộc lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, để cho người ta không nhìn được rõ. vận chuyển thần lực, đám người lờ mờ có thể bắt được, mặt đất một mảnh hỗn độn, loạn thạch đang nằm, lờ mờ có thể nhìn thấy từng bãi khô cạn vết máu, ẩm chứa đáng sợ sát cơ. Nơi này đã từng là to lớn nhất chiến trường, ghi lại đã từng huyết cùng loạn, không biết bao nhiêu chiến thần cảnh cường giả ở nơi này để huyết. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có người đặt chân qua cái kia phiến địa vực, cũng không phải là không thể, mà là không dám. Có lẽ có rất nhiều tu sĩ, đã từng như Lăng Phong bọn hắn như vậy, đứng ở chỗ này nhìn ra xa, nhưng cũng không có chân chính bước vào cái kia phiến địa vực. Dù là chiến thần đỉnh phong, cũng không cần dám tùy tiện thử nghiệm, bởi vì ở chỗ này thời không thác loạn, trong trời đất ẩm chứa đáng sợ uy áp, thực lực càng lớn, bị áp chế cũng sẽ càng mạnh. Nơi này chính là chúng thần mộ địa tầng thứ 8 không gian, chính là vạn vật sinh linh cấm địa. Lão Tam, Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành đi vào. Lăng Phong mở miệng, con ngươi sâu thẳm vô cùng. Bọn hắn ra sức cùng lên Tiêu Phàm, nhưng mà cũng không có nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Mấy người không còn sớm biết là Tiêu Phàm căn bản là chưa từng tiến vào cái kia phiến cổ lão chiến trường, mà là truy sát Minh La tiến vào hôi sắc lôi vân hải bên trong. Chúng ta là đi vào, vẫn là. Quan Tiểu Thất có chút bận tâm Tiêu Phàm an nguy, bây giờ thân làm linh tộc tộc trưởng hắn, hiện tại cũng hiểu biết rất nhiều bí mật. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn vào tầng thứ 8 không gian. Không thể để cho Lão Tam một mình tác chiến. Lăng Phong lắc đầu, trên mặt đều là vẻ kiên định, sau đó nhìn về phía Lăng Thanh Tịch mấy người nói. Mấy vị cái kia chúng ta như vậy phân biệt a. Dứt lời, Lăng Phong quay người liền chuẩn bị hướng tầng thứ 8 không gian bay đi, dù là tầng thứ 8 là tuyệt địa, hắn cũng phải xông vào một lần. Nếu đến, ta làm sao có thể lùi bước? Tô Vân Nhiên cười cười, tiến lên một bước, căn bản không có lui bước ý tứ. Tô Huynh, nơi này có thể được hư vô thần châu, các ngươi không cần thiết đi vào mạo hiểm. Quan Tiểu Thất ngưng tiếng nói. Quan Huynh, chúng ta quen biết cũng có chút thời gian, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta sao? Tô Vân Nhiên cười cười, cả người lộ ra phong khinh vân đảm, đối cái gọi là tuyệt địa cũng không có bất luận cái gì e ngại. Quan Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói. Nhìn tới là ta quá khinh thường Tô Huynh, đã như vậy, cái kia chúng ta liền hợp lực xông vào một lần, Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành cũng dám xông, chúng ta lại có gì không dám đâu. Dứt lời, Quan Tiểu Thất cười lớn một tiếng, lách mình liền hướng lấy tầng thứ 8 không gian kích xạ đi, Tô Ngọc Hiểu không chút do dự cùng đi lên. Cột đá phía trên chỉ còn lại Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình, hai người nhìn nhau cuối cùng sắc mặt hung áp, cuối cùng cũng đạp không mà lên. Bọn hắn đồng dạng thân làm thập đại yêu nghiệt nhân vật, tự nhiên cũng có bản thân ngạo khí, tuyệt đối không cho phép bản thân dán lên. Sợ chết. Nhãn hiểu. Lúc này, mấy người rốt cuộc bình ổn rơi vào tầng thứ 8 không gian hoang vu đại địa bên trên, một cỗ khắc nghiệt chi khí đập vào mặt, mấy người không chút do dự dùng thần lực ngưng tụ thành một đạo thần lực áo giáp, ngăn cản cỗ kia cuồng bá sát khí. Thật bá đạo hư vô chi lực, so với kia vân hải bên trong vậy mà cường đại mấy lần có thừa. Độc Cô Tướng Đình sợ hãi thán phục, tay cầm một mai hư vô thần châu, bắt đầu luyện hóa trong đó lực lượng. Hư vô thần châu bên trong hư vô chi lực lại là cực kỳ ôn hòa, đã trải qua không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí chỉ là một loại thuần túy năng lượng mà thôi, có thể bổ sung đám người thần lực nhu cầu, hơn nữa cũng có thể suy yếu ngoại giới hư vô chi lực ăn mòn. Mọi người cẩn thận một chút. Lăng Phong nhắc nhở. Sưu sưu. Đột nhiên, chân trời mấy đạo dị sắc thần quang phóng lên tận trời, hướng về chân trời bên kia rơi xuống, tốc độ cực nhanh vô cùng, nhưng đám người vẫn như cũ bắt được đó là vật gì. Đó là hư vô cực quang. Một mực mười điểm bình tĩnh Tô Vân Nhiên đột nhiên kinh hô một tiếng, con ngươi đều run nhẹ nhẹ một cái. Hư vô cực quang chính là một loại cực kỳ hiếm thấy quang mang, nghe đồn nếu như có thể luyện hóa hư vô cực quang, liền có thể khống chế cực quang, không nói thế gian cực tốt, cái kia cũng kém không nhiều. Liền tựa như hồn thiên tinh hỏa toa đồng dạng, tại phương diện tốc độ cầm giữ có không gì sánh kịp ưu thế, dù là tại hư vô phong bảo bên trong phá không tiến lên, cũng ổn chiếm thượng phong. Chỉ bất quá, hư vô cực quang hư vô phiêu miêu, muốn luyện hóa 10 điểm gian nan, bởi vì căn bản là không có cách bắt, khó khăn kia có thể nghĩ, thậm chí so hồn thiên tinh hỏa toa càng thêm gian nan. Đương nhiên, so với hồn thiên tinh hỏa toa mà nói, hư vô cực quang nguy hại cũng lớn hơn, dù là chiến thần cảnh cường giả, nếu như một không cẩn thận đụng vào, cũng sẽ hóa thành hư ảo. Ta nghe lão tổ nói qua, chúng thần mộ địa tầng thứ 8 không gian là quang thế giới, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nghe lầm, cái thế giới này mơ màng âm thầm, căn bản cùng quang không quan hệ, thật không nghĩ đến lại có hư vô cực quang tồn tại, hiển nhiên, cái này ánh sáng chỉ chính là hư vô cực quang. Lăng Thanh Tịch cũng khó che đậy trong mắt kích động. Cái kia nhà ngươi lão tổ có thể nói cho ngươi biết như thế nào bắt hư vô cực quang. Độ cô tướng đình vội vàng hỏi, hắn trong lòng lại là có chút không thăng bằng, làm sao bản thân lão tổ nên cái gì đều không nói cho chúng ta đây. Những người khác nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, nếu như có thể bắt được một đạo hư vô cực quang, lần này liền không có đến không. Lăng Thanh Tịch lắc đầu, thanh tú trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Lão tổ nói, hắn đã từng đều mơ tưởng bắt một đạo hư vô cực quang, nhưng rất khó khăn, chính là hư vô cực quang ở trước mắt để ngươi luyện hóa, cũng phải có thể tiếp nhận cái kia hư vô chi lực ăn mòn. Đám người một trận thất vọng, trước đó cái kia tia chờ đợi cũng trong nháy mắt biến mất. Ngăn cản hư vô chi lực. Nếu như bọn hắn có thể ngăn cản, hiện tại cũng không cần dựa vào hư vô thần châu đến bổ sung thần lực. Phải biết, một mai hư vô thần châu thế nhưng là cực kỳ chân quý, coi như không thể để cho bọn hắn đối áo nghĩa lính ngộ càng tiến một bước, nhưng là tuyệt đối không sai biệt lắm. Nếu như có thể được mấy chục mai hư vô thần châu, chỉ cần thiên phú không phải rất kém cỏi, cho hắn sung túc thời gian, liền có thể đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này đầy đủ thời gian có lẽ là mấy trăm năm, cũng có khả năng là mấy ngàn năm. Đi sao, tư vô cực quang không chiếm được, nhìn xem còn có hay không cái khác đồ vật, chuyến này tổng không thể đến không. Lăng Phong hít sâu một cái nói. Đại ca, ngươi nói Tam ca bọn hắn đi đâu? Quan Tiểu Thất hỏi, liếc nhìn lấy bốn phía. Hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lăng Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên chân trời truyền đến một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, như có người tại giao thủ đồng dạng. Ngay sau đó, mấy đạo chớp lói từ mấy người trong mắt xẹt qua, lấy đám người nhãn lực tự nhiên nhìn ra đó là cái gì. Có người ở chiến đấu ẩn núp đi qua nhìn xem. Lăng Phong hít sâu một cái. Lách mình liền hướng lấy nguồn thanh âm phương hướng bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1649. Nguy hiểm tầng thứ 8. Lăng Phong mấy người dán vào mặt đất nhanh chóng tiến lên, tại không có làm rõ ràng nguồn thanh âm trước đó, mấy người cũng không dám quá mức trắng trợn. Tầng thứ 8 không gian cho đám người một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Đừng nói bọn hắn không cách nào phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng, coi như có thể, đoán chừng cũng có khả năng chết ở đây, cho nên không thể không cẩn thận. Mười mấy hô hấp thời gian, mấy người đang một khỏa to lớn loạn thạch về sau dừng lại, toát ra kích cỡ hướng về nơi xa nhìn ra xa. Một thoáng thời gian, một đạo to lớn bóng đen rơi vào đám người tầm mắt. Đó là một đầu núi nhỏ đồng dạng quái thú, toàn thân đen như mực, quanh thân che kín vảy giáp màu đen, lóe ra đáng sợ u quang. Ở tại phía sau, mọc ra một đầu to lớn cách đuôi âm vang hữu lực, nhẹ nhàng quét qua, một tòa núi nhỏ trực tiếp bị bắn bay, hung mãnh dị thường. Một đôi màu đỏ tươi mắt to, hiện ra khát máu quang mang, nhìn chằm chằm phía trước hai đạo thân ảnh, ra sức gầm thét. thượng cổ hung thú, ma giáp cẩu ngạc. Quan tiểu thất kinh ngạc nói thiếu chút nữa thì kêu đi ra. Sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào mặt khác hai đạo thân ảnh phía trên. Cái này hai người không phải người khác, chính là so bọn hắn sớm chạy tới chiến hoàng thiên cùng Diệp Khuyên Thành. Hai người trên người quần áo phá toái, trên người nhiều chỗ vết máu, nhìn qua mười điểm chật vật. Chiến hoàng thiên thực lực bọn hắn thế nhưng là biết rõ, thân làm thập đại yêu nghiệt đứng đầu chiến hoàng thiên, dù là nhiều lần thua ở Tiêu Phàm huyên để bọn họ mấy cách trong tay, nhưng là khó mà che giấu hắn quang hoa. Diệp Khuyên Thành thân làm thập đại yêu nghiệt để nhị coi như không bằng chiến hoàng thiên, khẳng định cũng chênh lệch không xa. Lấy hai người thực lực, cho dù không phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng, nhưng đối phó với bình thường tam biến chiến thần đoán chừng căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng là hiện tại, hai người liên thủ ứng phó một đầu ma giáp cẩu ngạc, lại còn ở vào hạ phong, cái này khiến mấy người như thế nào không kinh ngạc. Chiến thần trung kỳ ma giáp cẩu ngạc. Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, trong đầu hắn đang tự hỏi tại sao cái này thượng cổ hung thú ở chỗ này có thể thi triển toàn lực đâu. Nếu như không thể thi triển toàn lực, lấy chiến hoàng thiên cùng Diệp Khuyên Thành năng lực, đoán chừng đã sớm đánh ngã nó. Ta xem chúng ta vẫn là đi vòng qua a. Độ cô tướng đình nuốt nước miếng, hắn cảm thấy bản thân khẳng định không phải ma giáp cẩu ngạc đối thủ. Trước nhìn xem, biết một cách đối phương thực lực cũng không tệ. Lăng Thanh Tịch phủ định nói. Từ nơi này ma giáp cẩu ngạc thực lực có thể phán đoán một cái tầng thứ 8 không gian mức độ nguy hiểm, huống chi bây giờ còn có Diệp Khuyên Thành cùng chiến hoàng thiên ngăn cản, ma giáp cẩu ngạc không có khả năng uy hiếp được tính mạng bọn họ. Tô Huyên có thể hay không khống chế nó? Quan tiểu thất đột nhiên nhìn về phía Tô Vân Nhiên nói. Nghe nói như thế, Lăng Phong bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn xem Tô Vân Nhiên, chẳng lẽ Tô Vân Nhiên còn có thể khống chế thần giai hồn thú? Tô Vân Nhiên đắng chát cười một tiếng, hắn cũng biết rõ quan tiểu thất làm người, có cái gì thì nói cái đó, cho nên cũng không tốt trách tội. Ngẫm lại, Tô Vân Nhiên lắc lắc đầu nói. Không có nắm chắc, còn được nhìn quan huynh. Ta cũng không có, những cái này thượng cổ hung thú, có thể sẽ không nhận ta. Quan tiểu thất cũng lắc đầu, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Linh tộc quả thật có thể khống chế không ít hung thú, đó là bởi vì linh tộc cùng hồn thú nhất tộc có thí thần thú tầng quan hệ này kính sợ linh tộc mà thôi. Nhưng thượng cổ hung thú thế nhưng là còn tại thí thần thú trước đó, căn bản là sẽ không cho thí thần thú mặt mũi. Hít sâu một cái, mấy người ánh mắt lần nữa hướng về nơi xa nhìn lại, cũng đúng lúc này thiên địa bỗng nhiên run rẩy lên, mấy cỗ bàng bạc khí tức từ bọn hắn khía cạnh cuốn tới. Mọi người cẩn thận, có bốn đầu hồn thú hướng về bên này chạy đến. Quan tiểu thất lông mày nhíu lại, hắn thì lực hiếm có người có thể so sánh. Quả nhiên, vừa dứt lời, liền có mấy cái điểm đen hướng về bọn hắn vị trí nhanh chóng tới gần, bàng bạc khí tức đáng sợ tới cực điểm, đều là chiến thần cảnh thực lực không thể nghi ngờ. Nơi xa chiến hoàng thiên cùng Diệp Khuyên Thành thấy thế, cũng không dám ham chiến, hai người đẩy lui ma giáp cẩu ngạc cực tốc hướng về chân trời lao đi. Một đầu ma giáp cẩu ngạc đã đủ hai người thủ, hiện tại một cách lại xuất hiện bốn đầu. Lưu ở chỗ này đơn giản cùng tự tìm cái chết không hay. Chạy mau. Lăng Phong phản ứng tới, dẫn đầu hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh vô cùng, chớp mắt liền không gặp thân ảnh. Chạy tới bốn đầu hung thú nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đào tẩu, bắt đầu phẫn nộ gầm hét lên, cuồng bá khí tức xông lên trời, thiên địa đều bỗng nhiên rung rung. Bốn đầu hồn thú cùng cái kia ma giáp cẩu ngạc giao lưu lúc này, sau đó toàn bộ hướng về Lăng Phong bọn hắn chạy trốn phương hướng bỏ chạy. Lăng Phong mấy người tốc độ tính nhanh, nhưng lại làm sao có thể nhanh hơn chiến thần cảnh đâu. Cũng liền 10 cái hô hấp thời gian, mấy người thân ảnh liền in vào năm đầu hung thú trong mắt. Lăng Phong mấy người nhìn thấy cái kia mấy tôn quái vật khổng lồ, thân thể to lớn có thể đập vụn từng tòa ma nhạc, vẹn vẹn khí tức liền chấn động đến bọn hắn linh hồn đều muốn ly thể đồng dạng, khủng bố tới cực điểm. Nếu không tách ra trốn, Độ Cô Tướng Đình lo lắng nói, tại Lăng Phong trước mặt, hắn cái này thập đại yêu nghiệt một trong ưu thế căn bản là thể hiện không ra, cái này khiến hắn trong lòng không còn gì để nói, thậm chí có một loại cảm giác bị thất bại. Lấy 5 người tốc độ, những cái kia hung thú đuổi theo chỉ là sớm muộn sự tình, 5 người tại cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, nếu như là một người chạy trốn cơ hội liền lớn hơn nhiều. Chúng ta nơi này tùy tiện một người đều không phải bọn chúng đối thủ, hơn nữa không bọn hắn quen thuộc, tách ra sẽ chỉ chết càng nhanh. Lăng Phong trước tiên phủ định. Vậy làm sao bây giờ? Độ Cô Tướng Đình lo lắng nói. Lúc đầu ta chuẩn bị đồ vật, là chuẩn bị đến mấu chốt thời điểm dùng, nhưng hiện tại nhìn đến, nếu như không cần nói, về sau liền không có cơ hội. Quan Tiểu Thất sắc mặt âm lãnh, đang khi nói chuyện, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện mấy cái bình ngọc. Tô Vân Nhiên nhìn chằm chằm Quan Tiểu Thất trong tay bình ngọc, trong mắt lóe lên ánh sáng cười nói. Quan huynh, không nghĩ tới ngươi còn có cái này đồ tốt. Quan Tiểu Thất cho mấy người mỗi người ném một cái bình ngọc, nói. Tin tưởng ta, liền uống xuống dưới. Cũng mặc kệ mấy người phản ứng, Quan Tiểu Thất trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, một ngụm đem trong bình ngọc đồ vật đổ vào trong miệng. Lăng Phong cùng Tô Vân Nhiên tự nhiên cũng là không chút do dự, hai người đối Quan Tiểu Thất cực kỳ tín nhiệm, mà Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình do dự một cái cũng đành phải làm theo. Không uống cái này đồ vật, qua một lúc hẳn phải chết không nghi ngờ, uống cái này đồ vật khả năng liền chưa chắc sẽ chết. Sầm sầm sầm. Từng tiếng bão hưởng từ trên người mấy người truyền ra, lấy mấy người làm trung tâm, nhấc lên từng đợt đáng sợ cơn bão năng lượng, đồng thời, mấy người trên người đột nhiên tách ra hừng hực quang mang. Ta vậy mà có thể phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng. Độc Cô Tướng Đình kinh ngạc nói. Tiểu Ngũ, có cái này đồ tốt sớm không được cầm đi ra. Làm hại chúng ta lo lắng nữa ngày a. Lăng Phong cũng nói đùa. Ngươi là nói tại Lôi Vân trên chỗ đá ứng phó những người kia sao? Quan Tiểu Thất cười cười, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, tựa như những người kia không xứng hắn sử dụng cái này đồ vật đồng dạng. Lập tức vừa cười nói. Có Tam Ca tại, ta đều không có ý tứ múa rìu qua mắt thợ a. Hơn nữa, cái này thần hồn nguyên dịch so linh hồn thần dịch chân quý rất nhiều, ta cũng liền nhiều như vậy, coi như phải dùng, cũng phải dùng tại trên lưới đao, hiện tại hoàn toàn tốt. Vậy cũng đúng, liền Sở Vân Phi những người kia, Lão Tam trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Lăng Phong khó được cười nói. Đám người nghe vậy, cũng cười ha hả, sau đó đám người bỗng nhiên ngừng thân hình, chiến ý dâng cao nhìn xem phía sau cái kia 5 đầu hung thú. Hôm nay sảng khoái một trận chiến. Lăng Phong hét lớn một tiếng, quanh thân cổ động bá đạo phượng hoàng chi hỏa, ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia vài đầu hung thú, tựa như nhìn thấy con mồi đồng dạng. Cái gì thượng cổ hung thú, bọn hắn đồng dạng dám giết. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 1650. Người quen biết. Ma Giáp Cẩu Ngạc chờ 5 đầu hung thú cảm nhận được Lăng Phong bọn hắn trên người bộc phát khí thế, vội vàng ngừng thân hình, bất quá ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra một tia khinh thường. Bọn chúng từng cách đều là thần giai trung kỳ, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa, tại thú tộc bên trong, bọn hắn cũng tương đương với yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, há lại sẽ sợ mấy cái cấp thấp nhân loại tu sĩ đâu. Tại sao ta cảm giác bọn hắn tại xem thường ta chúng ta? Độc Cô Tướng Đình một mặt khó chịu nói, hắn hiện tại dù sao cũng là nhị biến chiến thần, lại bị một đầu hồn thú xem thường, có thể nào nhường hắn dễ chịu. Bọn chúng chí ít đều là tứ biến chiến thần. Xem thường chúng ta rất bình thường. Tô Vân Nhiên nói ra, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại trước đó Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành hợp lực đối chiến ma giáp cẩu ngạc một màn. Bọn chúng hiện tại cho dù có thể thi triển toàn lực, đối mặt những cái này hồn thú vẫn như cũ không có thắng lợi nắm chắc, mà Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành hai cái chỉ là chiến thánh cảnh tu vi, lại có thể ngạnh kháng ma giáp cẩu ngạc, cái này từ khía cạnh đã nói lên hai người thực lực so bọn hắn mạnh hơn. Lăng cô nương, Độc cô huyên, hai người các ngươi một tổ cuốn lấy một đầu, Tô huyên, ngươi ứng phó một đầu hẳn không có vấn đề chứ? Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Không có vấn đề. Tô Vân Nhiên gật gật đầu, hắn cũng ngoài ý muốn nhìn Lăng Phong một cái, không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà cũng là chiến thần cảnh trung kỳ. Trước đó bởi vì áp chế tu vi, hắn trong lúc nhất thời còn không biết. Chỉ biết rõ Quan Tiểu Thất so với hắn mạnh hơn, đây cũng là hắn đối Quan Tiểu Thất khách khí như thế nguyên nhân một trong. Độc cô tướng đình bị Lăng Phong xem nhẹ, có chút khó chịu, dựa vào cái gì ngươi nhường Tô Vân Nhiên một người ứng phó một đầu, mà để cho ta cùng Lăng Thanh Tịch hợp lực ứng phó một đầu. Bất quá khi hắn cảm nhận được Lăng Phong trên người khí thế lúc trong lòng mãnh kinh, hít sâu một cái nói. Độc cô tướng đình lúc này mới phát hiện bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhị biến chiến thần tại Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất trong mắt, không đáng kể chút nào, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu hai người tu vi. Nếu như hắn biết rõ Lăng Phong là tứ biến chiến thần, mà Quan Tiểu Thất lại là ngũ biến chiến thần, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ. Lăng Thanh Tịch cũng gật gật đầu, mặt ngoài nhìn qua mười điểm bình tĩnh. Nhưng nàng ánh mắt lại bán đứng nàng, hiển nhiên nàng cũng chấn kinh không thôi. Tiểu Thất, chúng ta tốc độ chém giết cái kia ba con. Lăng Phong hào khí mây tuyến đường chính. Ma giáp cẩu ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, như là vạn trượng kinh lôi cùng nhau nổ vang, tư không đều rất giống muốn sụp ra đồng dạng cuồn cuộn thần lực mãnh liệt sôi trào, hướng về Lăng Phong bọn hắn vị trí bao phủ mà đến. Rất hiển nhiên, ma giáp cẩu ngạc cũng nghe hiểu Lăng Phong lời nói, bị mấy cái nhỏ yếu nhân tộc sâu kiến miệt thì cái này khiến nó phẫn nộ tới cực điểm. Ngay sau đó, ma giáp cẩu ngạc cực tốc đập ra, nó cái kia nhìn qua cực kỳ lười biếng thân thể, lại là linh hoạt vô cùng, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Lăng Phong cắn tới, nó muốn nói cho tiểu tử này dám không nhìn nó hạ tràng. Hỏa ngục. Lăng Phong lạnh rên một tiếng, hắn liền sợ ma giáp cẩu ngạc không lên đây, nếu dám đơn độc xông lên, nếu như không được lưu lại nó, thật đúng là thật xin lỗi nó. Phượng Hoàng chi hỏa bao phủ ma giáp cẩu ngạc, đáng sợ nhiệt độ đốt nó cuồng khiếu không ngừng, dù là nó vảy toàn thân che kín thân thể, nhưng này Phượng Hoàng chi hỏa thế nhưng là không kém gì thiên hỏa tồn tại. Dù là hiện tại không có đạt tới thiên hỏa cấp độ, nhưng đốt luyện một cái tứ biến chiến thần, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngao ô! Mặt khác bốn đầu hung thú gầm thét, sương mù màu đen cuồn cuộn, già thiên tế nhật, rộng lớn vô biên, bọn chúng đồng thời động thủ thiên địa đều muốn biến sắc. Tiểu ngũ! Lăng Phong nhìn thấy cái kia bốn đầu hồn thú đồng thời đánh tới, sắc mặt biến hóa. Yên tâm, bắn lén thế nhưng là ta năng khiếu. Quan Tiểu Thất tà tà cười một tiếng, đã sớm kéo tốt Phi Vũ Thần Cung, không cần Lăng Phong mở miệng, hắn cũng đã sớm làm tốt bắn lén chuẩn bị. Bây giờ ma giáp cẩu ngạc bị Lăng Phong khống chế, Quan Tiểu Thất tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thần ảnh. Một tiếng quát nhẹ, trong tay mũi tên gào thét mà ra, đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe. Mũi tên liền đã xuất hiện ở ma giáp cẩu ngạc phủ cận, góc kia độ cực kỳ xảo trá, vừa lúc từ ma giáp cẩu ngạc hàm dưới cắm vào. Ma giáp cẩu ngạc toàn thân lân giáp có thể so với thần binh áo giáp, nhưng hàm dưới lại là nó nhược điểm, cũng không có lân giáp hộ thể, lại làm sao có thể ngăn cản được Quan Tiểu Thất một tiếng đâu. Phúc suy một tiếng. Mũi tên xuyên thủng hàm dưới theo nó xương sọ xông ra bắn về phía chân trời. Giống giống. Ma giáp cẩu ngạc ngửa mặt lên trời gào thét. hai mắt tràn ngập huyết mang, giãy giụa mấy tức về sau cuối cùng ngã xuống đi. Cái khác bốn đầu hung thú thấy thế, sát khí càng hơn vừa mới, ma giáp cẩu ngạc bị một người tộc diệt sát, cái này kích thích bọn hắn phẫn nộ. Không tốt, cái kia ma giáp cẩu ngạc tại triệu tập đồng bản. Tô Vân Nhiên kêu to, sắc mặt biến khó nhìn lên. Hắn cùng với một đầu hung tay, vậy mà chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở nó, mà hiện tại, ma giáp cẩu ngạc lại còn đang triệu hoán nó đồng bạn, nếu như lại đến vài đầu, vậy coi như thật phiền phức. Ngươi làm sao biết rõ nó vừa mới là ở triệu hoán đồng bạn? Lăng Thanh Tịch có chút không tin nói. Đừng quên, Tô Vân Nhiên thế nhưng là Tô gia. Độc Cô Tướng Đình lại là tin tưởng Tô Vân Nhiên lời nói, hắn thân làm Độc Cô gia tộc đệ tử, rèn đúc binh khí liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Tô gia là làm gì? Đây chính là Liệp Hồn Các a, Tô gia mỗi ngày đều cùng hồn thú liên hệ, lại thế nào không biết hồn thú tập tính đâu. Những cái này thượng cổ hung thú mặc dù không thông tiếng người, nhưng là đồng dạng là hồn thú. Tô Vân Nhiên tự nhiên biết rõ bọn chúng đang làm gì. Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự tin tưởng Tô Vân Nhiên, bọn hắn hiện tại có thể phát huy chiến thần cảnh thực lực, đào mệnh dư xài, nhưng cùng những cái này hung thu chém giết, đó là hoàn toàn không được. Không kịp. Lăng Phong đốt luyện ma giáp cẩu ngạc nhục thân, trên trán nhỏ xuống lấy mấy giọt mồ hôi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, giống lên một tiếng bên tai không dứt, tại bọn hắn tứ phía bát phương đều truyền đến hồn thú gầm thét thanh âm. Về phương hướng nào trốn? Đâu đâu cũng có hồn thú thân ảnh, coi như muốn chạy trốn cũng không kịp. Do dự thời khắc, chân trời đã trải qua hảo hảo vài đầu hồn thú thân ảnh xuất hiện, mấy cái lắc mình liền đi tới gần. Chỉ có thể giết ra ngoài. Quan Tiểu Thất cắn răng nói, cái này tầng thứ 8 không gian nguy hiểm vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mấy người trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên nghĩ đến đem cái này vài đầu hung thú lưu lại, mà là nên nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Đáng tiếc, hối hận đã tới không kịp, bây giờ nghĩ như thế nào sống sót mới là cứng rắn đạo lý. Ngao ô! 5-6 đầu hồn thú đem Quan Tiểu Thất bọn hắn vây quanh ở trung ương, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm, mấy người trong lúc nhất thời không biết từ phương hướng nào phá vây. Mấy tức về sau, có một đầu hồn thú rốt cuộc chịu đựng không nổi, sát khí nặng nề vồ giết về phía Quan Tiểu Thất bọn hắn. Hồng hộp, cũng làm như Quan Tiểu Thất mấy người chuẩn bị động thủ thời khắc. Đột nhiên một đạo kiếm khí màu đen từ đằng xa gào thét mà tới, thẳng hướng Quan Tiểu Thất bọn hắn. Đầu kia hung thú bị kiếm khí màu đen đánh bay mấy trăm trượng. Mấy người không hẹn mà cùng hướng về cái hướng kia nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, thần sắc băng lãnh nhìn xem những hồn thú đó, ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén, có thể xuyên thủng hư vô. Hắn khí khái anh hùng hừng hực, áo bào trắng trắng hơn tuyết, một tay cầm kiếm, một tay vác lập, trên người tản ra một cỗ cuồng bá khí tức. Những hồn thú đó nhìn thấy bạch bào thanh niên một sát na kia, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Lăng Phong bọn hắn kinh ngạc vô cùng, những hồn thú đó vậy mà tại e ngại bạch bào thanh niên, phải biết, bọn chúng nhiều như vậy. Cho dù bình thường chiến thần hậu kỳ cũng có thể tùy ý xé nát a. Người này tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Quan Tiểu Thất trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm bạch bào thanh niên nhìn vài lần, càng xem càng cảm giác quen thuộc, nhưng liền là nhớ không nổi đến.